Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca kinh ngạc nhìn Mộ Dung Chứa. Rốt cuộc một người là đã trải qua như thế nào thống khổ mới có thể nói ra nói như vậy? Làm người động dung, ngươi tưởng như thế nào? Ta nói rồi, ta không cam lòng như vậy chết đi. Ta muốn tận mắt nhìn thấy Mộ Dung gia điên đảo. Ta muốn chính mắt chứng kiến Mộ Dung thị biến mất. Ta muốn sống cho đến lúc này. Mộ Dung Chứa kiên định nói. Nhưng là ta biết, bọn họ một khi chú ý tới tình huống không đúng, như vậy liền sẽ không cho ta giải dược. Không có giải dược ta căn bản là kiên trì không đến lúc ấy. Cho nên ta muốn cho ngươi hỗ trợ, làm ta có thể sống đến lúc ấy. Mộ Dung Chứa nàng đã không tham sống xa xăm, chỉ cầu sống đến lúc ấy. Nhìn bọn họ một đám chết đi, Mộ Dung gia ngầm đến tột cùng có cái gì kế hoạch? Mộ Dung Chứa trả lời, bọn họ hiện giờ kế hoạch Cửu Vương phi hẳn là thực minh xác. Làm ta gả cho Thất Hoàng tử, được đến Việt thị, Thất Hoàng tử thế lực duy trì. Sau đó tự nhiên là đánh nâng đỡ Thất Hoàng tử thượng vị chủ ý. Hiện giờ Hoàng thượng dưới gối nhất năng lực có thể bước lên ngôi vị Hoàng đế đơn giản chính là Tam Hoàng tử cùng Thất Hoàng tử. Tam Hoàng tử đã xính đơn ra tiểu thư vì phi. Bọn họ tự biết không có khả năng cho nên ra này hạ sách nâng đỡ Thất Hoàng tử. Chính như Cửu Vương phi suy nghĩ. Thất Hoàng tử cùng Càng Quý phi đều là cỡ nào thông minh, tất nhiên sẽ không thiệt tình kết minh. Nhưng là Cửu Vương phi, ngươi hẳn là biết nếu chỉ là Tam Hoàng tử cùng Thất Hoàng tử. Thất Hoàng tử đích xác không cần phải dựa vào Mộ Dung gia. Nhưng là nếu hơn nữa Cửu Vương gia, liền không giống nhau, không phải sao? Mục Thanh Ca đôi mắt hơi đảo qua nàng. Mộ Dung Chứa tiếp tục nói, có đôi khi, vì đạt tới nào đó mục đích, có chút người sẽ không chiết thủ đoạn. Mộ Dung gia người hiện tại vẫn như cũ phi thường tín nhiệm ta. Nhưng là ta rốt cuộc Mộ Dung Thanh, có một số việc biết đến còn không phải như vậy tường tận. Ta biết Mộ Dung gia có một gian mật thất, nhưng là ta cũng không biết mật thất chìa khóa ở nơi nào. Nếu có thể bắt được chìa khóa, là có thể biết Mộ Dung gia ngầm đến tột cùng còn có cái gì không muốn người biết bí mật. Có ai biết, Mộ Dung vợ chồng, còn có Mộ Dung Thanh. Chỉ có bọn họ ba người biết, nhưng là người ta đều biết muốn từ Mộ Dung vợ chồng nơi đó bắt được chìa khóa không có khả năng. Cho nên duy nhất khả năng liền ở Mộ Dung Thanh trên người. Hiện giờ Mộ Dung Thanh đã là Cửu Vương gia lang trắc phi. Lấy Cửu Vương gia bản lĩnh tất nhiên có thể hỏi chìa khóa ở nơi nào. Mục Thanh Ca trầm tư, đến nỗi đến tột cùng nên như thế nào làm, liền xem các ngươi. Cửu Vương phi, ta thời gian không nhiều lắm, thỉnh ngươi mau chóng bắt được tin tức. Mộ Dung Chứa nói xong liền mở cửa đi ra ngoài. Mục Thanh Ca ngồi ở trường ghế thượng. Ngươi phải tin tưởng nàng. Lăng Phong từ lương thượng nhảy xuống tới. Ngươi cảm thấy nàng không thể tín nhiệm sao? Mộ Dung gia người quỷ kế đa đoan. Cái này Mộ Dung Chứa tâm kế lòng dạ không thể tiểu xác. Đích xác như thế, đây cũng là ta thưởng thức nàng địa phương. Cho nên ngươi tin tưởng nàng. Mộ Dung Chứa trên người thật là thân trung kỳ độc. Hơn nữa đã có 10 năm lâu. Như vậy đủ để thuyết minh nàng lời nói đích xác có vài phần có thể tin. Mộ Dung gia người vọng tưởng dùng mạn tính độc dược khống chế nàng. Mà nàng lại có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Nữ nhân này đích xác không đơn giản. Mặc kệ như thế nào, Mộ Dung gia kia gian mật thất đến tột cùng cất giấu thứ gì mới là ta muốn biết. Chính là rốt cuộc muốn như thế nào hỏi chìa khóa ở nơi nào đâu. Chẳng lẽ muốn cho Phượng Tuyệt Trần dùng Mỹ Nam kế? Đừng nói Phượng Tuyệt Trần có nguyện ý hay không. Nàng quả quyết là không có khả năng đồng ý. Có lẽ nàng nên tưởng một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. XXXX, Mộ Dung Thanh chính ngồi ở xương phòng bên trong. Lúc này Mộ Dung Chứa đẩy cửa mà vào nhìn đến Mộ Dung Thanh kinh ngạc kêu. Tỷ tỷ. Mộ Dung dọn dẹp liếc mắt một cái Mộ Dung Chứa. Trong mắt ẩn chứa nhẹ phúng. Người thượng đi đâu vậy? Đi ra ngoài đi đi. Nói tiến lên tự mình cấp Mộ Dung Thanh châm trà. Ra loại chuyện này ngươi còn nơi nơi loạn đi. Đêm qua cái kia sát thủ rõ ràng là hướng về phía ngươi mà đến. Người nếu là tùy ý loạn đi lại lần nữa gặp được sát thủ làm sao bây giờ? Người đã chết không có gì. Nhưng là hiện tại ngươi trên người lưng đeo cũng là ta Mộ Dung gia danh dự. Còn có hy vọng, tỷ tỷ nói chính là. Chứa Nhi biết sai rồi. Chứa Nhi về sau nhất định nghe theo tỷ tỷ phân phó. Mộ Dung Chứa dịu ngoan gật gật đầu. Bộ dáng thoạt nhìn ngoan ngoãn nhát gan. Cho tới nay ở Mộ Dung phủ nàng thường phục thành cái dạng này. Bởi vì nàng biết chỉ có cái dạng này mới có thể bảo mệnh. Mộ Dung Thanh lãnh lãnh nói. Hiện tại ngươi đã không đơn giản là chúng ta Mộ Dung gia nhận không ra người nhị tiểu thư. Ngươi hiện tại là thất hoàng tử tương lai chắc phi. Ngươi phải nhớ kỹ chính mình thân phận. Không cần cấp thất hoàng tử mất mặt. Càng không cần cho chúng ta Mộ Dung gia mất mặt. Tỷ tỷ nói chính là. Chứa Nhi ghi nhớ. Lần này sát thủ sự tình tuy rằng không có manh mối. Nhưng nhất định cùng hoàng hậu thoát không được can hệ. Người phải nhớ kỹ hoàng hậu tuy rằng là chúng ta cô. Nhưng là nàng hiện tại đã không có giá trị lợi dụng. Người chớ nên cùng nàng đi được thân cận quá. Chứa Nhi biết. Mộ Dung Thanh vừa lòng gật gật đầu. Hiện giờ hoàng hậu đã làm ra chuyện như vậy. Nghĩ đến chúng ta cũng không cần lại chịu đựng nàng. Trở về lúc sau ta liền sẽ nói cho Thái hậu nương nương. Mộ Dung Chứa gật gật đầu. Tỷ tỷ, lần này Chứa Nhi đi cùng tỷ tỷ cùng nhau ra tới. Mẫu thân làm Chứa Nhi báo cho tỷ tỷ. Cửu vương gia quá mức sủng ái cửu vương phi. Làm tỷ tỷ tại đây mặt trên hạ điểm công phu. Mau chóng hoài thượng cửu vương gia hài tử. Như vậy là có thể đủ chặt chẽ bắt lấy cửu vương gia tâm. Mộ Dung Thanh làm sao không biết. Nhưng là từ Phượng Tiệt Trần trở về bắt đầu. Nàng liền rất ít nhìn thấy hắn. Càng đừng nói Phượng Tiệt Trần tới nàng trong phòng qua đêm. Mỗi ngày nhìn đến Phượng Tiệt Trần sủng ái Mục Thanh Ca. Liền có một cây đao giờ tí thời khắc khắc cắt nàng tâm. Ta đã biết, Mộ Dung Thanh đột nhiên đứng lên liền phải hướng bên ngoài đi đến. Lại đột nhiên nhớ tới một việc. Quay đầu lại đối với Mộ Dung Chứa nói. Chứa Nhi. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi vĩnh viễn đều là Mộ Dung gia nhị tiểu thư. Mặc kệ đã từng cha mẹ như thế nào xem nhẹ ngươi. Ngươi cũng muốn nhớ rõ. Về sau cũng không thể quên điểm này. Tỷ tỷ lời nói. Chứa Nhi đều nhớ rõ. Tỷ tỷ cứ việc yên tâm. Mộ Dung Thanh đem Mộ Dung Chứa đầy mặt chân thành tâm tức khắc thả xuống dưới. Sau đó vừa lòng xoay người rời đi. Mộ Dung Thanh không có nhìn đến nàng xoay người rời khỏi sau. Mộ Dung Chứa đáy mắt phát ra hận ý. Nàng tự nhiên không có khả năng quên nàng đã từng đã chịu khuất nhục. Không có khả năng quên nhiều năm như vậy nàng là như thế nào giống như cẩu giống nhau tồn tại xuống dưới. Càng không thể quên nàng mẹ đẻ ở sinh hạ nàng kia một khắc bị sống sờ sờ lạc chết. Mà hết thảy này đều là bọn họ làm. Mộ Dung Chứa đóng cửa lại. Lúc này từ xà nhà phía trên nhảy xuống một cái màu xám quần áo nam nhân. Bộ dáng thật là tuấn lãng. Nhìn như 30 tuổi tả hữu. Mục Thanh Ca có thể tín nhiệm sao? Nếu hỏi thế gian ai hận không thể diệt Mộ Dung gia người. Chỉ sợ đếm không hết số. Nhưng là có thể làm được người lại thiếu chi lại thiếu. Số một đó là cửu vương gia. Mà Mục Thanh Ca là hắn vương phi. Cùng Mộ Dung gia ân oán cũng chưa từng có đoạn quá. Lấy bọn họ chi lực tất nhiên có thể hoàn toàn diệt trừ Mộ Dung thị. Áo bào cho nam nhân gật gật đầu. Ta chờ đợi ngày này đã chờ lâu lắm. Chỉ cần cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp. Mộ Dung thị liền có thể hoàn toàn tiêu diệt. Ngươi giải dược nên làm cái gì bây giờ? Thương Hoa, ta có thể tận mắt nhìn thấy bọn họ điên đảo. Ta đã cảm thấy mỹ mãn. Thương Hoa bi thương nhìn Mộ Dung Chứa. Ai nghĩ đến nàng đã từng bị ngày đêm tra tấn bộ dáng. Mộ Dung Chứa nhìn Thương Hoa cười cười nói. Thương Hoa, đãi ta sau khi chết. Ngươi liền rời đi đi hưởng thụ bên ngoài tự do đi. Quảng cáo, cách chương.